Bá chủ thu mua, chương 41, hai phần mềm, góc truyện audio.com. Nói một cách khác, TV màu 17 inch các loại nhãn hiệu, giá trị mỗi loại đều trong khoảng từ 0.5 đến 2.5 kim tệ. Hắc Mạnh lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút. Sau khi chuyển đổi, đại khái không kém giá tiền thực tế là bao. Tùy tiện nhìn một chút, liền thoát khỏi mục đồ điện gia dụng. Tạm thời Hắc Mạnh cũng không muốn mua thứ gì. Hệ thống thu mua mở ra quyền hạn mua vật phẩm đối với mình mà nói. Dù sao cũng là một chuyện tốt. Về phần tài khoản tín dụng cùng số lượng kim tệ dần dần rồi sẽ tăng lên. Điều này không cần phải gấp, dù sao hắn cũng không vội phải mua gì đó. Đóng giao diện, ý thức tiến vào kho hàng. Điện thoại di động đã sửa chữa tốt là màu trắng. Vật phẩm không sửa chữa cũng là màu trắng. Chỉ có điều hai loại có độ sáng bất đồng. Vật phẩm tím, Hắc Mạnh nhìn trong góc, lẩm bẩm một câu, hưng phấn hơn trước. Phần thưởng lần này cũng không phải là một kiện, mà là hai kiện đồ vật. Phần mềm điện thoại di động trí năng hệ thống Lam Mị. Blue Charm, màu tím, hệ thống chạm thu mua biếu tặng. Cấm giao dịch thứ cấp. Chú thích, giao dịch thứ cấp có nghĩa là bán lại cho hệ thống thu mua. Cái khác không hạn chế. Phần mềm điện thoại di động trí năng hệ thống Lam Mị. Ra đời ở tinh cầu Trí Đan. Piu, năm 3144. Rất tương cận với khoa học kỹ thuật trái đất. Đây là một phần mềm điện thoại di động rất ưu tú. So với công nghệ hiện có ở trái đất còn muốn tiên tiến hơn 5-10 năm, bởi vì khoảng thời gian gần đây, trạm chủ tham gia vào việc kinh doanh điện thoại di động. Thế cho nên phần thưởng cho trạm chủ là một cái trí năng phần mềm điện thoại di động. Có lẽ sẽ có sự trợ giúp tới việc phát triển của trạm chủ. Hệ thống thu mua tặng vật phẩm. Dĩ nhiên lại là sản phẩm liên quan với thực nghiệp mình tham gia. Thật đúng là trợ giúp hoàn hảo. Mấu chốt là, mình phải dùng cái phần mềm trí năng này như nào đây? Trí năng hệ thống Lam Mị là một đĩa CD pha lê màu xanh lam. Hách Mãnh tạm thời để đó chưa vội quan tâm. Hướng sự chú ý tới kiện vật phẩm thứ hai. Điện ảnh Tiễn Thiết Đại Sư. Cut Movie Master, màu tím. Phần mềm, hệ thống biếu tặng, cấm giao dịch thứ cấp trong trạm thu mua. Chú thích, đây là một công cụ chế tác hậu kỳ phim điện ảnh và truyền hình vô cùng ưu tú. Có thể làm cho ngài quay chụp tác phẩm điện ảnh và truyền hình càng thêm hoàn mỹ. Đây là một chiếc đĩa CD màu trắng đen. Hắc Mãnh nhìn hai kiện đồ vật, thật sự không hiểu, tốt xấu gì cũng là một phần thưởng trung cấp. Tại sao lại thưởng cho mình hai cái phần mềm? Hai vật này dường như cũng không có quan hệ gì lớn tới sinh hoạt hàng ngày của mình. Dù không tặng bí kíp, thì cho một lọ thuốc cải thiện gen cao cấp cũng tốt à, chỉ ít sau này trở thành siêu nhân. Có thể bảo đảm an toàn tính mạng, không hài lòng với phần thưởng thì có thể đổi lại cái khác không? Hắc Mãnh cố gắng giữ thái độ, liên lạc với trạm thu mua, hỏi, đinh, phần thưởng không thể thay đổi. Mặt khác, trạm thu mua, vì trạm chủ mà lựa chọn phần thưởng. Cũng chính là trạm chủ trong ngắn hạn phát triển có thể sử dụng đến. Và còn là vật phẩm trợ giúp lớn nhất. Hắc Mãnh sờ sờ cằm. Vật phẩm trợ giúp lớn nhất đối với mình sắp tới. Điều này e rằng không hẳn là như vậy. Bất quá, dù sao cũng là hàng free. Nếu không thể thay đổi, vậy coi như quên đi. Đột nhiên, trong lòng vừa động, mở ra hệ thống thu mua, tiến vào mục mua vật phẩm, tìm tòi một chút hai phần mềm trí năng hệ thống Lam Mị cùng điện ảnh Tiễn Thiết Đại Sư. Lam Mị trí năng điện thoại di động, phần mềm, giá tiền 30 triệu kim tệ, GB, số lượng, 1 điện ảnh Tiễn Thiết Đại Sư, phần mềm, giá tiền 12 triệu kim tệ, GB, số lượng, 1, thấy giá tiền của hai phần mềm. Hắc Mãnh liền choáng váng tại chỗ, trí năng hệ thống Lam Mị lại trị giá tới 30 triệu kim tệ. Nếu như quy đổi theo tỷ giá 1 kim tệ, 200 NDT mà tính toán, thì chẳng phải là 6 tỷ sao? Điện ảnh Tiễn Thiết Đại Sư cũng không hề rẻ a. 12 triệu kim tệ, cũng tương đương hơn 2 tỷ tiền mặt, cộng giá tiền cả hai thì chính là gần 10 tỷ NDT. Quan trọng hơn, muốn trông chờ vào Hắc Mãnh mua hai phần mềm này từ hệ thống. Trong thời gian ngắn là điều không thể, tạm chưa nói tới tín dụng, quá nhiều kim tệ, GB, như vậy, hắn cũng không gom góp ra nổi. Sau khi nhìn thấy giá tiền, Hắc Mãnh cũng bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của hai phần mềm. Chung quy đã bày sờ ra đó, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều sẽ hiểu được giá trị của chúng. Đây chính là hai phần mềm đẳng cấp hàng triệu kim tệ đó nha. Thứ không có ở trái đất, công nghệ cao, đó cũng là điều đáng làm cho người ta suy ngẫm. Trở về cửa hàng, thuận đường vào siêu thị mua ít nước trái cây theo mùa. Sau đó dùng nước trái cây lừa được chiếc laptop từ trong tay Quả Quả. Ôm lên lầu 2, trước tiên lấy chiếc đĩa CD màu xanh chứa trí năng hệ thống Lam Mị ra khỏi trạm thu mua. Sau đó bỏ vào khay ổ đĩa của laptop. Hắc Mãnh trong lòng có chút lo lắng. Đọc giới thiệu, biết công cụ này không phải sản phẩm trên địa cầu. Không rõ máy tính của trái đất này có thể đọc được hay không nữa. Đinh, hướng dẫn cài đặt, phần mềm trí năng hệ thống Lam Mị này là mẫu thể. Andy, kiểu như mẫu gốc, xin hãy cố gắng cài đặt và lưu trữ trong không gian cá nhân. Tiến hành mã hóa, để ngừa gián điệp thương mại đánh cắp. Cần không gian 360GB. Xin hỏi có cài đặt hay không? 360GB. Lớn như vậy, nhìn hướng dẫn trên màn hình máy tính. Hắc Mãnh khẽ nhíu mày. Trong lòng tự nhủ, phần mềm lớn như vậy thì điện thoại di động nào có thể chạy đây? 2. Vượt trước thời đại cũng không tốt à, không hề tương đồng. Tuy nhiên, sự tình kế tiếp chứng minh hắn lo lắng cũng là dư thừa. Cài đặt, Hắc Mãnh gõ phím Enter. Đinh, bắt đầu cài, xin vui lòng chờ. Thanh tiến trình chạy rất nhanh. Chỉ ngắn ngủi 10s đã cài đặt xong. Một đầu màu lam có hình tượng giống như sư tử hoạt hình đẩy màn ảnh sang hai bên. Nhảy ra ngoài, tôi là Lam Mị, xin ông chủ thiết lập mật khẩu bảo vệ. Và hãy cố gắng đặt mật khẩu thật kín đáo. Khó bị phá giải. Như vậy mới có thể đưa tỷ lệ tổn thất tài phú của ngài xuống đến mức thấp nhất nha. Nếu như tôi bị đánh cắp, người khác sẽ có thể sử dụng hệ thống Lam Mị tiến hành hoạt động buôn bán. Và đó cũng đều là tiền của ngài nha. Hắc Mãnh nhìn chằm chằm vào màn hình. Thứ này lại có thể câu thông nói chuyện với mình. Hắn tò mò hỏi, ngươi là sư tử à, no tôi là Lam Mị. Ngài có thể gọi tôi là Lam Mị. Hoặc có thể gọi là Lam Lam, mà cũng có thể gọi tôi là Tiểu Mị. Nó ngồi chồm hổm ở đó, cặp mắt to tròn rưng rưng nhìn Hắc Mãnh, lắc đầu nói, cảm giác phụng phịu, làm cho người ta vừa thấy liền thích sự hiện hữu của nó. Được rồi, vậy sau này ta gọi ngươi là Lam Lam đi, ngươi chính là điện thoại di động trí năng hệ thống Lam Mị sao? Lam Lam gật đầu, nói, không sai nha. Bất quá ta là mẫu thể, càng thông minh hơn, có thể phụ trợ ông chủ làm rất nhiều chuyện nha. Kế tiếp, Hắc Mãnh theo phương pháp Lam Lam đưa ra, thông qua camera cùng touchpad của laptop tiến hành cài đặt mật khẩu bằng toàn bộ dấu vân tay và võng mạc. Ngoài ra thêm cả giọng nói, kích hoạt mật mã bằng khẩu lệnh, hơn nữa còn nhập cả mật khẩu bằng số biến đổi liên tục. Lúc này mới thông qua thiết lập sơ đẳng của Lam Lam. Sau này, ngài chính là ông chủ của Lam Lam. Lam Lam sẽ chỉ phục vụ một mình ngài. Điều kiện tiên quyết là, mật mã của ngài không bị người khác đánh cắp. Hắc Mãnh trong lòng tự nhủ. Mật mã phức tạp như thế. Lại còn khẩu lệnh, thêm cả lấy vân tay. Quét võng mạc, còn có thể bị đánh cắp được sao? Cách chương.